Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, chương 462. Phi thăng, tại các phe biết được Phong Đô vào khoảng trong vòng mấy ngày phi thăng tin tức. Rối rít hướng về ngàn dặm tửu trì chạy tới lúc, giờ phút này ngàn dặm tửu trì bên trong thần cung bên trên. Một cái thần ma hình bóng ngồi xếp bằng ở vân trên biển. Đỉnh đầu bầu trời, mặc cho sấm sét kia rơi vào trên người. Sấm sét hội tụ thành to lớn khối cầu, đem tiên nhân kia bao ở trong đó. Sau đó không ngừng tràn lan hướng toàn bộ nhân gian động trời và đất xuống Huân Đô học cung. Mỗi một đạo sức mạnh dung nhập vào, đều tại thiên khung cùng bên trên đại địa in dấu xuống một đạo thiên địa pháp tắc. Mà biển mây trên dưới, tất cả Huân Đô học cung môn đồ giờ phút này cùng vùng đất kia cùng với toàn bộ động thiên hòa làm một thể, chống cự đạo này đạo lôi kiếp, thông thiên triệt địa xuân thu cây tại lôi kiếp oanh kích bên dưới. Lộ ra càng thần dị, phảng phất cũng nhiễm phải thiên địa đại đạo sức mạnh, đáng sợ hơn xuân thu bản sắc, cây mây vũ động bên dưới. Cả thế giới xuân hạ thu đông đều theo không ngừng biến đổi dễ chuyển. Người tiên nhân này lôi kiếp nhìn như là sấm sét, nhưng là thật ra thì là do từ pháp tắc biến thành, mỗi một tia chớp rơi vào tiên thể bên trên. Cái kia pháp tắc bí ẩn cũng sẽ không cắt dung nhập vào tiên trong cơ thể người. Tiên nhân vượt kiếp quá trình cũng không phải là trời cao đối với tiên thần thoát khỏi lục đạo luân hồi trừng phạt, mà là đất thiên địa đại đạo hiện ra cho tiên thần nhìn. Bước này, tức là sinh tử kiếp, cũng là thành tiên bước trọng yếu nhất cùng cơ duyên. Phương tu chủ tinh là thái âm tinh, cho nên dẫn động tới pháp tắc chi lực là thời gian. Cảm ngộ cũng chính là năm tháng đại đạo. Theo đạo này đạo lôi kiếp hàng lâm, phương tu đối với năm tháng đại đạo lãnh hội cũng càng ngày càng sâu. Không phải là cái loại này biết kỳ nhiên mà không biết giá trị tình trạng. Hắn hiểu cái này năm tháng lưu chuyển bản chất, mặc dù không thể thay đổi năm tháng, nghịch lưu thời gian, nhưng là lại có thể không mượn bất luận ngoại lực gì. Phạm vi nhỏ gia tốc cùng chậm lại thời gian, giống như ở tòa này nhân gian bên trong động thiên, từ trên xuống dưới đều in dấu lên phương tu căn nguyên đại đạo. Tại địa phương này, phương tu chỉ cần nhất niệm chi gian liền có thể vận dụng pháp tắc chi lực. Để cho trải qua hơn mấy trăm ngàn năm năm tháng, trong phút chốc để cho phi hôi yên diệt, cũng có thể đem thời gian chậm lại đến gần như bất động mức độ. Lấy năm tháng đại đạo đem phong ấn, trừ cái đó ra, năm tháng đại đạo còn có đủ loại diệu dụng, không giống trước phương tu không trông coi bảo tàng mà không biết lợi dụng. Phương tu cảm ngộ loại sức mạnh này, liền có thể căn cứ khai phá ra mỗi loại huyền bí phương thức vận dụng. Chờ đợi một trong số đó mở một cái phát, tửu trì bên trên lôi kiếp liên tục 3 ngày chưa từng ngừng nghỉ. Cuối cùng lôi hải bao trùm diện tích trực tiếp lan tràn đến gần phân nửa tửu trì. Toàn bộ tửu trì trên dưới đều bị phong cấm, không người nào dám ra vào. Thậm chí liền sông lớn dựa vào gần nghìn dặm tửu trì đoạn này đều ngừng chờ. Từng chiếc thuyền lớn cập bến tại sông lớn cùng tửu trì chỗ nối tiếp trên bến tàu. Đã qua quan thuyền quan lại quân tốt, còn có trên thương thuyền thương nhân đều không ngừng ngẩng đầu nhìn cái kia thật giống như trời. Xanh cơn giận lôi kiếp, ngày đêm bất hủ, 3 ngày không dừng. Một cái khiêng vải bố bao khổ lực cõng lấy sau lưng hàng hóa theo trên thuyền đi xuống. Nhìn về phía cái kia cuối chân trời, ánh mắt phản chiếu ra cái kia nối liền trời đất ánh chớp. Rượu này hồ bên trong chẳng lẽ là một cái nào đó bị tiên giới biếm xích xuống thần tiên? Thượng thiên mới tức giận như vậy, dùng để trừng phạt vị này thần tiên. Đồng ngạn bên cạnh lại lập tức nói, đừng nói nhảm lời. Đây chính là đắc tội chân chính thần tiên. Đúng a, ngươi xem một chút cảnh tượng này. Cái này ngàn dặm tửu trì bên trong thần tiên đến thật lợi hại. một cái bầu rượu ném xuống tới, liền biến thành ngàn dặm tửu trì, bồi bổ hai bờ sông ba quận chi địa. Người nào không biết thần tiên này lợi hại, mà trong lúc ngày này chạng vạng tối, mặt trời lặn mặt trăng lên, màn trời một chút tối xuống thời điểm, cái kia bao trùm mấy trăm dặm sấm sét, trong nháy mắt dừng lại, sấm sét kia nổ vang ba ngày, cái này chợt dừng lại, ngược lại khiến người ta cảm thấy không thích ứng. Không ít người rối rít đi ra khỏi nhà, trên bến tàu nghỉ ngơi kiệu phu cũng từng cái đứng dậy. Vào lúc này chỉ nhìn thấy cái kia cuối chân trời, ngàn dặm tửu trì chỗ sâu, một vệt hào quang tách ra mà ra, chiếu sáng ngàn dặm, mặt trời chiều ngã về tây, hạo nguyệt mới sinh. Vào lúc này, cái kia một ánh hào quang lại lấn át nhật nguyệt, theo tia sáng kia thu lại, mọi người chỉ nhìn thấy tại tửu trì trung ương, xuất hiện từng ngọn thông thiên triệt địa thần sơn. Dưới chân núi mơ hồ có thể thấy một tòa cổ xưa vừa dày vừa nặng thành trì. Biển mây chỉ có thể đến được ngọn thần sơn kia bán yêu. Mà để cho người càng rung động chính là, ở đó vân trên biển, còn có một cái như núi lớn tiên nhân, thân thể ở ngoài bao phủ tầng tầng ánh chớp. Tất cả ánh chớp một chút tản đi, từng đạo thanh huy theo tiên bên trong cơ thể tản mát ra. Nặng nề vầng sáng ở sau thân thể hắn hiện ra, giống như lại một vầng minh nguyệt theo trong cơ thể biến ảo mà ra. Mà bất luận là thần sơn cung điện, tiên nhân trăng sáng, giờ phút này đều bị bao phủ tại một cái giống như bọt khí trong quang cầu. Như ảnh như hiện, như có như không, phảng phất không tồn tại ở phương thiên địa này, mà là một cái thế giới khác. Thần tiên, mau nhìn a, thật sự có thần tiên. Lần này, ngàn dặm tửu trì hai bờ sông thoáng cái biến thành, trở nên huyên náo chí cực. Dọc theo hồ mỗi cái thôn trấn thị trấn đều nhìn thấy màn này. Thiên gia vạn hộ hướng về phía bầu trời chỉ trò trò. Thần tiên phù hộ ta một nhà già trẻ bình an. Một ông lão, tại cửa nhà ném ra trên đầu vai đòn gánh, trực tiếp ở trong sân quỳ xuống, không ngừng dập đầu. Thần tiên phù hộ ta thăng quan phát tài. Năm sau lại ôm cái lớn tiểu tử mập. Trong huyện thành tiểu lại cũng tại tửu trì bên bờ lên mấy nén nhang. Nguyên lai rượu trong ao, thật sự có tiên giới. Có mấy người chính là không dám tin tưởng. Trong truyền thuyết lại là chân thật. Cái kia ngồi xếp bằng ở một phe khác trong thiên địa thần tiên ngẩng đầu lên hướng về bầu trời nhìn. Lại, thật giống như đang nhìn chăm chú thế giới này ở ngoài. Vào lúc này, từ trên trời minh trên ánh trăng cũng giáng xuống một vệt sáng. Lồng chùm lên toàn bộ tửu trì chi địa lên. Mà cái kia trôi lơ lửng ở tửu trì bên trên nhân gian động thiên. Cũng tại tia sáng tiếp đón bên dưới. Một chút hiện lên, hướng về bầu trời mà đi. Ở trong mắt mọi người, nhất thời nhìn thấy ngọn thần sơn kia tiên cung một chút nổi lên trời tế. Chạy về phía cái kia cửu thiên trăng sáng, mà lúc này đây, xa xa lần lượt từng bóng người cũng vội vã chạy thiên mà đi. Truy đuổi cái kia dần dần thăng vào thượng giới huân đô học cung mà đi. Phảng phất muốn cùng cái kia phi thăng đi tiên quân cáo biệt. Trong đó có tu hành phong đô tiên quân truyền xuống thuật pháp. Cũng có xưng hô phong đô là sư thúc tổ. Từng vị người tu hành xa xôi ngàn dặm chạy tới rượu này hồ chi địa. Chính là vì làm chứng cõi đời này vị thứ nhất phi thăng thành tiên giả. Giống như hành hương, ngàn dặm tửu trì trên dưới, bầu trời vân trên biển. Không biết đứng bao nhiêu người tu hành, từng vị hướng về vị này tiên đạo tổ sư. Đời này đệ nhất tiên hành lễ, không ít người thậm chí trực tiếp quỳ sụp xuống đất. Giống như tín đồ miệng tụng vị tiên nhân này tục danh. Cái kia mang theo toàn bộ nhân gian động thiên tiên thần vào lúc này theo trên 9 tầng trời cúi đầu xuống, nhìn về nhân gian đại địa, còn có ngàn vạn hướng về chính mình quỳ lại cầu nguyện. Hành lễ thăm viếng chi nhân, trong trẻo lạnh lùng trong ánh mắt, phảng phất nhìn thấy cái kia lên tới hàng ngàn, hàng vạn hướng về tiên lộ chen chúc đến người tu hành. Từng vị chết ở nửa đường bên trên, thân tử đạo tiêu kỳ tài ngút trời, một người đắc đạo, dưới chân đạc nhưng là 10 triệu người hài cốt. Một buổi sáng đốn ngộ tiên môn mở, ngàn năm khổ tu mới được tới, thế nhân chỉ đạo trường sinh được, không thấy tiên lộ tràn đầy thi hài, âm thanh lọt vào dưới đời này mỗi một người cấp 2. Càng là vị nào vị người tu hành, nghe lúc này cục, tang thương hưu quạnh chi ý tự nhiên nảy sinh, trước mắt phảng phất hiện lên một cái thông thiên đại đạo. Ngàn vạn người tu hành lên trời mà đi, tất cả cân nhắc ngã xuống nửa đường, biến thành bên đường một bộ trăm cốt. Mới vừa từ hải ngoại tham dự sắc phong tứ hải chi thần Thường Đức, Trương Hạc Minh hai vị thần quân vội vã từ xa phương trở về, vừa vặn nghe thấy được Phong Đô Tiên Quân sở đọc bài thơ này. Nhìn thấy nhân gian này động thiên quân thiên giới phi thăng lên giới, hóa thành động thiên tinh phủ, trong lúc nhất thời trong lòng hai người cũng cảm giác được vạn phần tang thương. Chỉ có bọn họ bực này cổ xưa người tu hành, khoảng cách phi thăng chỉ có một bước tồn tại, mới có thể thật sự hiểu con đường này gian khổ. Đạo huynh trước chúng ta một bước mà đi, ta hai người sau đó liền đến, ngồi tiên thuyền mà tới, dẫm ở dưới ánh trăng vân trên biển Khâm Thiên Giám giám chính. Giờ phút này hâm mộ chí cực nhìn lấy cái kia phi thân đi quân thiên giới. Không biết cái kia thượng giới rốt cuộc là cảnh tượng bực nào. Có hay không vừa có rất nhiều tiên thần nghênh đón Phong Đô lên trời. Tất cả mọi người ngước nhìn, cái kia động thiên tinh phủ, một chút phá vỡ cửu thiên cương phong, rời đi dương thế nhân gian, cuối cùng thăng vào ngoài cửu thiên, dung nhập vào cái kia nhật nguyệt tinh hải, biến thành vĩnh hằng bất hủ tinh thần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.